Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, ác nhân quật. Rất nhanh, Phong Vân tới, mang theo một đại đội nhân mã khí thế hung hăng đem trắng vây quanh. Mà Lâm Thanh thì tại tiêu diệt kinh sợ dưới, đem tiêu diệt ném ra vòng vây bên ngoài. Bạch Vũ hờ hững đảo qua cẩn thận bên trong, chậm rãi du tẩu Đông Dương giáo chúng nhóm, khóe miệng khẽ phồng cười lạnh. Chính tâm đầu khó chịu thời khắc, hiếm thấy có người đụng vào để Bạch Vũ dừng tay, đều cấp bản đại tiểu thư cút. Tiêu diệt kinh hãi buồn bực nhất trưởng đánh bay Lâm Thanh, thả người ngăn tại Bạch Vũ trước người, lạnh giận nhìn chằm chằm một đám Đông Dương giáo chúng, tự mình lại nói khẽ với Bạch Vũ nói ra: không cho ngươi thương tổn bọn họ, nếu không ước định hết hiệu lực. Dừng tay. Lâm Thanh vội vàng đẩy ra đám người, thân thủ thét ra lệnh giáo chúng, cũng sóng vai đi đến Phong Vân bên cạnh, thấp giọng cùng Phong Vân giải thích nghi ngờ về sau. Phong Vân phất tay để bọn giáo chúng rời đi xa xa. Các hạ người nào, chắc hẳn cũng không rõ ràng bản giáo Đông Dương giáo thực lực cùng Thiên Ma Châu ngũ đại thế gia, một trong Tiêu gia thực lực đi. Khuyên các câu tiếp theo, như các hạ hôm nay, chấm ngoặc kép. Lâm Thanh lời còn chưa nói hết, im miệng. Tiêu diệt mau tức nổ vội vàng quát bảo ngưng lại Lâm Thanh muốn nói lời. Ngược lại đối Bạch Vũ có chút cầu khẩn giọng điệu nói: bọn họ hẳn là cũng không biết, không phải vậy ta dẫn ngươi đi địa phương khác hỏi một chút. Tiêu diệt nói, trong tay màu vàng đất tinh thạch lóe lên, một đám mây màu rơi xuống. Tiêu diệt liền muốn lôi kéo Bạch Vũ rời đi, nhưng đưa tay chộp một cái, lại xuyên thấu mà qua, căn bản chưa bắt được bất kỳ vật gì. Tiêu diệt nhất thời kinh hãi quay đầu, ác nhân quật ở đâu? Bạch Vũ lạnh lùng xuất hiện tại Phong Vân cùng Lâm Thanh trước người. Hai người chính thống khổ bị một cỗ màu vàng đất nguyên khí bóp cổ sách trên không trung. Lâm Thanh nín đỏ mặt sắc, Phong Vân kinh hãi sắc trắng, mau buông tay. Tiêu diệt hoảng sợ xông lại, lại bị một đạo màu vàng đất trong suốt hộ cháo bao lấy. Tức giận đến tiêu diệt giận dữ cuồng bạo, nói. Bạch Vũ lạnh hỏi, một đám mây màu chạy như bay. Tiêu diệt không nói một lời nhìn chòng chọc Bạch Vũ ám khí. Một bên là bị giam cầm ở Phong Vân cùng Lâm Thanh. Bạch Vũ vẫn lạnh nhạt như cũ nhắm mắt ngồi xếp bằng. Rất nhanh, đám mây rơi xuống, đi vào Phong Vân cùng Lâm Thanh chỉ ác nhân quật bên ngoài. Bạch Vũ không để ý tí nào ba người, chỉ là bố trí xuống một đạo tức là phòng ngự, cũng là cầm tù trong suốt hộ cháo về sau. Độc thân đi vào ác nhân quật, Bạch Vũ đến sớm đã kinh động toàn bộ ác nhân quật. Không phải là bởi vì ác nhân quật nghiêm cẩn, mà chính là ác nhân quật mấy ngàn năm qua, theo không có người dám như thế ngông cuồng tùy ý khí thế. Từng bước đi vào ác nhân quật, mấy ngàn tên hung danh bên ngoài ác nhân xa xa cười chào phúng lấy. Nguyên một đám một bộ ngồi đợi Bạch Vũ khóc xin tha mạng bộ dáng. Có thể Bạch Vũ lại đột nhiên biến mất tại chỗ. Một cỗ màu vàng đất nguyên khí bỗng nhiên theo trong không khí nguyên một đám hư không cửa động. Từng cái hóa thành xúc tu bộ dáng màu vàng đất nguyên khí cuốn lên nguyên một đám ác nhân. Đem ác nhân quấn nắm nhập hư không bên trong. Tiếp theo hư không phong bế biến mất. Trong nháy mắt, trên trăm ác nhân không có dấu hiệu nào biến mất không còn tăm tích. Tất cả ác nhân kinh hãi, ào ào tứ tán mở. Vô số pháp bảo, hộ thể bao bọc bạo khởi. Toàn bộ hôi thối ác nhân quật bỗng nhiên hào quang bốn phía. Ầm vang, toàn bộ ác nhân quật bạo liệt ra. Một bộ ngàn trượng pháp thân tăng vọt mà lên. Mặt đất phá nát ra một cái hố sâu to lớn. Mấy ngàn ác nhân kinh hoàng bỏ chạy ra ác nhân quật bên trong. Bạch Vũ nhìn xuống hơn nghìn người đào vong, trong mắt càng phát ra lạnh lùng khát máu. Đại thủ vẫy, một trưởng vỗ nát mấy người, lại nhất trưởng chợt đến, mấy người vỡ vụn, im ắng gào thét. Một trận vô hình âm ba lấy mắt thường chi thế cuồng bạo bao phủ tứ phương, đem hơn trăm người nghiền nát, lưu lại đều là tinh anh. Đã từng ác nhân quật vạn ác đứng đầu Quách Huyền dã dạng này đối lưu tại ác nhân quật bọn ác nhân. Nói như thế, đã từng vô số lui tới tại ác nhân quật, bọn ác nhân 10 phần tin tưởng vững chắc, thậm chí đem phụng làm vô thượng kinh điển. Thế mà bọn họ bây giờ sợ hãi, nguyên một đám hung danh truyền xa, người gặp người sợ, bọn họ giống như chuột bị một cái to lớn miêu truy sát loạn trốn. Cấm thần phong ma, một cỗ màu vàng đất trong suốt hộ cháo xuất hiện tại 3 dặm phạm vi bên trong. Nguyên một đám phi nước đại mà đi ác nhân ầm vang va chạm phía trên vô hình hộ cháo. Mỗi cái trong nháy mắt hóa thành thịt băm. Tiến, đánh không lại, lui, không đường có thể đi. Đảo mắt tử vong gần ngàn ác nhân. Bọn ác nhân vô luận là địa biến cảnh, vẫn là thiên biến cảnh, thậm chí thần thông cảnh đều trong lòng run sợ. Đây là bản tôn vì ngươi đưa lên tế lễ. Bạch Vũ ngàn trượng thân thể khinh thường nước cờ thiên ác nhân. Hai con ngươi chợt sáng. Một cỗ thanh u tơ lụa xám bắn ra ngàn vạn điều dây nhỏ trói lại mỗi một cái ác nhân. Tâm niệm vừa rơi xuống, mấy ngàn ác nhân chỉ có không đến hơn 30 người nát đi nhục thân. Chạy ra hồng mông thẩm phán chi lực bó giết. Ngươi tốt gan. Một thanh âm lạnh giận bạo khiển trách. Một thân ảnh điểm phá vô hình hộ cháo. Oán hận căm tức nhìn Bạch Vũ. Hơn 30 cái ác nhân thần hồn đại hỉ bỏ chạy đến đạo thân ảnh kia sau lưng. Vạn ác đứng đầu. Quách Huyền dã. Bạch Vũ rút đi ngàn trượng pháp thân. Thổ linh nhục thân lơ lửng tại cao ngàn trượng không lên. Lãnh đạm đối với Quách Huyền dã. Ngươi là cái gì mới thần môn người? Tà ác nhân quật chưa từng đắc tội ngươi. Quách Huyền dã nhất kích xuất thủ. Một đạo phân ảnh xông về phía Bạch Vũ. Bạch Vũ coi thường bất động, cũng là một đạo phân ảnh đánh giết. Hai đạo phân ảnh tiêu trừ về sau, Quách Huyền dã sắc mặt biến hóa, không lại ra tay, mà chính là kinh nghi giận dữ hỏi: "Nhớ kỹ, diệt ác nhân quật người, ngũ hành lão tiên Bạch Vũ." Bạch Vũ xuất thủ, đầy trời màu vàng đất linh thể oanh sát hướng Quách Huyền dã. Quách Huyền dã nổi giận, không nghĩ tới miễn cưỡng ẩn nhẫn lửa giận, lại còn là bị Bạch Vũ chọc giận. Quách Huyền dã một tay chỉ thiên, một tay chỉ tâm, một nói thiên địa pháp tắc thuấn phát. Toàn bộ ác nhân quật ngàn dặm chi toàn bộ sinh linh yên tẫn. Ngàn dặm chi địa chỉ có hãm sâu mặt đất ngàn mét. Không khí đột nhiên ngưng, lại ầm vang lâm vào âm u khắp trốn bên trong. Ngôi sao đầy trời tận che. Toàn thế giới phảng phất chỉ còn Quách Huyền dã một người. Tịch diệt pháp tắc. Ha ha, không gì hơn cái này. Bạch Vũ cười lạnh, màu vàng đất trong suốt hộ cháo đột nhiên co rụt lại. Đem ngàn dặm chi địa trong nháy mắt áp xúc được không đến 100 trượng chi địa. Mà Bạch Vũ cùng Quách Huyền dã cùng tồn tại một cái lơ lửng giữa không trung. Đường kính 100 trượng cự hình trong suốt viên cầu bên trong. Ba vang như sấm. Màu vàng đất trong suốt ban đầu bóng ầm vang toái liệt. Tản mát một chút miếng đất, đem hãm sâu mặt đất đánh xuống ra nguyên một đám hố lớn. Mà cho bụi tẫn tán về sau, Bạch Vũ thần tình lạnh nhạt, nhưng trên thân nhiễm phải rất nhiều bụi. Quách Huyền dã hơi hơi, tóc ở giữa có chút lộn xộn, hai mắt đỏ bừng, lại sát ý càng sâu. Hai vị sao không hơi dừng một lát, như tại đánh xuống. Phiến thiên địa này coi như thật hủy. Vậy nếu là bị giáo huấn giới thần sứ biết, hai vị e là cho dù thế lực sau lưng mạnh hơn, cũng chưa chắc có thể gánh chịu được. Bái kiến giáo tôn. Cái kia âm thanh xuất hiện. Phong Vân, Lâm Thanh cùng nhau đại hỉ quỳ xuống đất. Bái kiến tổ sư thúc. Tiêu Diệt giống như vui lại không phải vui cũng là quỳ xuống. Đông Dương Tam giáo chủ Chu Ngọc Thượng người mặc lộng lẫy cùng cực 9 ngày liền tinh báo. Y lĩnh ống tay áo đều xăm lên 9 đạo mặt trời gay gắt điêu văn. Toàn thân lông mày phát đỏ đỏ. Quách Huyền dã dừng tay. Lạnh hận nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Mỗi chữ mỗi câu cắn răng nói ra. Triện Nguyệt chi dạ. Hỗn độn chi địa. Cùng ngươi không chết không thôi. Triện Nguyệt chi dạ. Hỗn độn chi địa. Bạch Vũ im lặng tâm niệm. Một lát sau. Dương mắt tùy ý đảo qua Chu Ngọc Thượng. Lách mình đem Tiêu Diệt lôi cuốn lấy. Độn nhập hư không. Đã xong U Tố Mộ. Hệ thống update ve. Ngu X6.0. Mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.